Bất ái thành hôn, chương 46, bị người bắt quả tang. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại văn phòng làm việc rồi, Lâm Lệ không khỏi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận mình đã đồng ý quá vội vàng. Đồng ý rồi tương đương với việc hai người đã xác lập quan hệ yêu đương, vậy sau này thái độ ở chung của hai người sẽ khác đi, nhưng là cô hoàn toàn không biết mình nên đối mặt với Chu Hàn bằng thái độ gì. Trước đây mặc dù bọn họ kết hôn rồi ở chung, nhưng mà nói đúng ra giữa bọn họ là hợp tác. Khi đối mặt với anh, lúc đó cô đơn giản chỉ đối xử với anh như một đối tác, nhưng bây giờ quan hệ giữa họ đã biến chuyển, cô thật sự không biết đối mặt với anh như thế nào. Cả một buổi sáng, Lâm Lệ vẫn đắn đo vấn đề thái độ giữa hai người, nhìn lại thì Chu Hàn không biến hóa chút nào, giống như ngày thường, công việc cần sai bảo thì sai bảo, thái độ vẫn như mọi khi, một chút cũng không thay đổi, thậm chí lúc Lâm Lệ mang tài liệu vào, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, chưa từng đưa mắt liếc cô một cái, cũng không nói câu nào ngoài công việc. Lâm Lệ ôm giấy tờ anh đã ký ra khỏi phòng làm việc, trong lòng thả lòng một chút, buồn bực một chút, thả lòng chính là do Chu Hàn không làm nên hành động riêng tư nào, ra vẻ quan hệ hai người không giống trước, song chút buồn bực nho nhỏ cũng là do Chu Hàn biểu hiện quá mức tự nhiên, mà làm cho đáy lòng cô có chút mất mát, loại mất mát nhỏ này Lâm Lệ không hề nhận thấy. Mà lúc Lâm Lệ mang theo chút mất mát nghĩ tới sau này như thế nào để điều chỉnh mối quan hệ với Chu Hàn thì trợ lý Từ vội vã đi lên, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng làm việc của Chu Hàn, sau đó không biết đã nói những thứ gì lại vội vã chạy đi. Lâm Lệ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, điện thoại trên bàn đã vang lên, là nội tuyến, Chu Hàn muốn cô đặt 2 vé máy bay đi Nhiễm Châu. Cúp máy, Lâm Lệ nhanh chóng gọi tới sân bay, xác nhận Giang Thành có một chuyến máy bay đi Nhiễm Châu lúc 6 giờ tối hôm nay. Sau khi sắp xếp vé máy bay và chỗ ngồi xong, Lâm Lệ gõ cửa đi vào muốn thông báo cho Chu Hàn, đi vào thấy Chu Hàn đang thu dọn giấy tờ bỏ vào cặp. Đứng trước bàn làm việc, Lâm Lệ chuyên nghiệp nói, Tổng Giám đốc, vé máy bay đã đặt rồi, chuyến bay lúc 6 giờ tối. Anh chỉ nói chuyện công việc thì cô cũng nói chuyện về công việc, thái độ còn khách khí cung kính hơn cả trước đó. Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu thả văn kiện trong tay giơ đồng hồ lên nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn 3 tiếng nữa, thời gian vừa kịp. Chờ một chút, lúc Lâm Lệ định quay ra, phía sau Chu Hàn gọi cô lại. Lâm Lệ ngoái đầu nhìn, hỏi, Tổng Giám đốc còn gì căn dặn sao? Ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật, Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không hề chớp, thật lâu cũng không mở miệng nói. Lâm Lệ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không có cái gì không ổn, nhìn anh thử hỏi. Trên mặt tôi bị bẩn sao? Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mặt mình. Chu Hàn lắc đầu, nhàn nhạt cười khẽ, sau đó đứng lên vòng qua bàn làm việc đi về phía cô. Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, không biết anh muốn làm cái gì. Chu Hàn đứng lại trước mặt cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong ngực, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng để sau lưng cô, động tác không hề đột ngột, anh làm rất tự nhiên. Tựa vào lồng ngực anh, ban đầu Lâm Lệ còn sừng sốt ngây ngốc mặc anh ôm, sau chốc lát kinh ngạc, cô nhất thời không quen hành động thân mật như vậy, không chuẩn bị tâm lý, đưa tay theo bàn. Gocchuyenaudio.com, nàng muốn đẩy anh ra, lại bị Chu Hàn bắt được tay, kéo tay cô vòng qua hông mình. Sau đó âm thanh trầm thấp từ tính vang lên trên đầu cô. Cứ ôm anh như vậy đi, Lâm Lệ không quen nổi, nhăn nhó, đỏ mặt ấp a ấp úng nói. Hiện tại còn đang ở trong phòng làm việc đấy, Chu Hàn cười nhẹ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không dài nhưng rất mềm mại, thấp giọng nói. Tầng này chỉ có hai người chúng ta, người nào sẽ thấy chứ? Lâm Lệ cúi đầu không trả lời, nhiệt độ trên mặt càng tăng cao, cánh tay đang khoác trên hông anh không biết phải làm sao, muốn đưa tay ôm lại cảm thấy không ổn, cho nên mở ra nắm lại thật lâu cũng không quyết định được. Nhiễm Châu bên kia xảy ra chút sự cố, anh phải lập tức qua đó để giải quyết, Chu Hàn mở miệng giải thích nguyên nhân đi Nhiễm Châu lần này. Lâm Lệ không biết nên nói gì, cô muốn hỏi đã xảy ra sự cố gì, nhưng lại sợ mình quá phận không dám hỏi gì nhiều, suy nghĩ hồi lâu chỉ nhẹ nhàng đáp. Ừ, nhất thời hai người không còn đề tài gì, không khí cả bên trong gian phòng an tĩnh quá mức lúng túng. Lâm Lệ há mồm muốn phá vỡ bầu không khí, rồi lại không biết có thể nói cái gì, mở miệng hồi lâu cũng không nặn ra được một chữ. Lâm Lệ, đang lúc Lâm Lệ muốn nói lại thôi ấy, Chu Hàn chậm rãi mở miệng, nói. Anh biết chúng ta bắt đầu rất đường đột, ngoài ý muốn, chờ hai ta từ từ quen thuộc lẫn nhau, anh muốn em hiểu, mặc dù chúng ta khởi đầu có chút qua loa, nhưng anh là nghiêm túc, anh sẽ không chơi trò chơi tình ái, cho nên em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ đối với em thật tốt, sẽ học cách để yêu thương em. Nghe vậy, khóe miệng Lâm Lệ nhàn nhạt nhếch lên, cánh tay vẫn không biết nên đặt ở đâu, không tự chủ thả lỏng, nhẹ nhàng vòng ôm lấy tấm lưng hoàn mỹ, môi mỏng đáp lại anh, nói. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực quên hết quá khứ, hai người bắt đầu lại một lần nữa.